Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vọng đau khổ. Hiện tại ai mới là người thất vọng đau khổ đây? Trời cao biển rộng run rẩy hỏi. Con trai, không phải cha suy nghĩ nhiều. Con bây giờ nhanh nhìn xem vào ngày bà nội mất rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cha, cha có ý gì? Đối phương nghi ngờ hỏi lại. Trời cao biển rộng chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói. Có người nói, bà nội của con là bị di tiết của con hại chết. Hô hấp của người đối diện lập tức trở nên nặng nề. Ai nói, có chứng cứ sao? Cha chờ chút, con sẽ đi xem ngay. Con trai của trời cao biển rộng lập tức cúp điện thoại. Trời cao biển rộng giơ máy lên, nói chuyện qua video với Tần Dược. Tần đại sư, ngài chờ một lát, con trai tôi hẳn là sẽ lập tức tra ra được. Tần Dược gật gật đầu, rồi nói, ông bây giờ nên uống chút thuốc giảm huyết áp đi. Nếu là có thuốc về tim thì cũng uống một chút đi. Được, được, trời cao biển rộng đang cảm thấy đầu rất đau. Ông ấy uống một chút thuốc hạ huyết áp, lại ngậm một chút cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh. Lúc này mới phát hiện ra thở cũng khó khăn như vậy. Dù sao cũng đã là người năm 60 tuổi. Đã có tuổi. Sau một phút, WeChat lại vang lên. Một cái video được gửi qua qua. Không chỉ như thế, còn kèm theo giọng nói. Thảo, mẹ nó, con lúc đầu đã bảo cha là không nên tìm. Không cho cha tìm, cha cứ phải tìm một người phụ nữ ác độc đến hại tê bà nội như thế sao? Tự cha xem video giám sát đi. Xem một chút xem người phụ nữ này rốt cuộc đã làm gì. Con đã báo cảnh sát. Đừng cầu tình cho bà ta. Không có tác dụng đâu. Bà ta nhất định phải đền mạng cho bà nội. Bờ môi của trời cao biển rộng giờ phút này đều đã tím lại. Bên trong phòng trực tiếp nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi của ông ta. Khung bình luận lập tức lại bùng nổ. Không tốt, tôi là học sinh ngành y, Thủy Hữu lên cơn đau tim rồi. Nhanh tiến hành tự cứu, bảo ông ấy uống thêm một ít cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh. Tần đại sư mau gọi 120, Tần Dược cũng phát hiện ra tình huống của đối phương không đúng. Chỉ là trong nháy mắt, sức sống trên đỉnh đầu đối phương đang nhanh chóng bốc lên. Tuổi thọ đang nhanh chóng tiêu tán, xuất hiện biến cố lớn. Nếu như đối phương mà tê trong phòng trực tiếp, đoán chừng đây chính là một sự cố trực tiếp. Tần Dược không chút hoang mang, trực tiếp phát động đạo thiên bí điển, kích thích mệnh huyền của trời cao biển rộng. Sau một phút, trời cao biển rộng giống như đột nhiên thở ra một hơi. Ông ta lại lấy cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh ra, đặt ở dưới lưỡi của mình. Tần đại sư, anh giúp tôi phát video này ra đi. Tôi không dám tự xem một mình. Tần Dược nói ra, được. Tần Dược hiện tại đóng mệnh huyền của đối phương lại. Đương nhiên không sợ đối phương chết. Hắn phát video vào bên trong phòng trực tiếp. Trong video có chút mờ. Rất hiển nhiên là dùng di động để quay lại màn hình vi tính. 7 ngày trước, vào lúc 8:00, vừa lúc xảy ra một màn mà Tần Dược nhìn thấy. Giờ phút này, toàn bộ phòng trực tiếp đều rùng mình. Dù sao, đây chính là hiện trường GIEC người chân thật. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ kia bịt kín đầu bà lão. Video cũng chỉ có mười mấy giây mà thôi. Hơn nữa còn được tăng tốc. Nhưng mà như này đã đủ. Tần Dược tắt video, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi ra ngoài. Alo, xin chào, là con trai của Vương Liên Hải đúng không? Cha của anh hiện tại bỗng bị đau tim, nhanh gọi 120 cứu chữa. Bên phía tôi không tiện gọi, hy vọng anh nhanh về nhà một chút. Hoặc là nhanh gọi 120 và liên lạc với cha của mình. Anh nói cái gì? Cha tôi lên cơn đau tim rồi. Làm sao có thể? Ông ấy vừa rồi còn gọi điện thoại cho tôi. Đúng vậy, sau đó anh gửi WeChat video cho ông ấy xem còn chỉ trích ông ấy. Sau đó liền lên cơn đau tim. Tôi lập tức gọi ngay. Tôi không phải là cố ý. Cha, người đừng xảy ra chuyện gì đó. Người này vội vàng cúp điện thoại. Hơn nữa, còn không nghi ngờ Tần Dược một chút nào. Hắn cho rằng cha của mình là nhận được tin nhắn ở bên ngoài. Sau đó tức giận đến phát tác bệnh tim. Hắn cũng không phải là cố ý, chỉ là quá tức giận. Hắn đã không còn bà nội, không còn mẹ. Hắn không muốn cha của mình cũng xảy ra chuyện. Người này hung hăng cho mình một bạt tay. Sau đó nhanh chóng gọi 120, tìm xe cứu thương, rồi mình cũng trực tiếp xin phép nghỉ về nhà. Rất nhanh, 120 đã đến nhà của Trời Cao Biển Rộng. Toàn bộ hành trình không đến 10 phút, Trời Cao Biển Rộng còn có thể tự mình gắng gượng đi ra mở cửa. Bác sĩ 120 liền vội vàng đem đối phương đặt lên băng ca. Phải biết, lúc đứng thì áp lực đè lên trái tim là rất lớn. Hơn nữa, đối phương nhất định phải cấp cứu, môi đều đã tím xanh. Nhưng mà cho dù lên băng ca rồi, Trời Cao Biển Rộng vẫn còn cầm điện thoại di động. Tần Dược nói chút lời an ủi. Được rồi Thủy Hữu, trong lòng đừng quá khó chịu. Chuyện đều đã xảy ra rồi. Chỉ cần xử lý tốt là được. Mẹ của ông cũng không có tâm nguyện gì. Chỉ là mắng người kia một trận. Bà ấy cũng không muốn liên lụy ông. Cho nên ông cũng đừng quá áy náy. Ông tiếp nhận trị liệu trước đi. Chúng ta không tiếp tục trực tiếp nữa. Ông giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Đã có chứng cứ, nếu muốn báo án thì báo án, ly hôn thì ly hôn. Trời Cao Biển Rộng nghe đến đây, cuối cùng cũng mở miệng, gần như là kêu rên, khóc không thành tiếng, mẹ, là con đã hại mẹ. Sau đó, tất cả đều là lời nghẹn ngào của ông ta, giọng nói của bác sĩ cũng vang lên. Bệnh nhân bình tĩnh một chút, hít sâu, thuốc hạ huyết áp, điện tâm đồ đâu? Đừng gọi điện thoại di động nữa. Cúp trước đi. Sau đó, điện thoại di động hoàn toàn bị ngắt. Tần Dược cũng thuận thế ngắt kết nối video. Trong lúc nhất thời, Thủy Hữu bên trong phòng trực tiếp cũng cảm khái vạn phần. Tuy tôi muốn xem người bị hại, nhưng mà không nghĩ tới người bị hại lần này lại thảm như vậy. Xong, sau này đại sư có phải là cũng sẽ thay đổi thành thể chất Conan? Không tính còn tốt, mà tính sẽ ra người bị hại. Sau này các người cũng đừng rút thưởng nữa. Cẩn thận biến thành người bị hại. Ha ha, anh bảo chúng tôi không rút thưởng. Sau đó anh đi rút đúng không? Nghĩ thì hay lắm, đáng giận, bị lộ rồi. Đương nhiên, trong màn đạn, cũng xuất hiện mấy ý kiến trái chiều. Vợ vừa mới C.H.E.T. một năm đã tìm vợ mới. Con trai cũng không coi trọng, còn lắp camera, người đàn ông này không phải là muốn tìm bảo mẫu miễn phí để hầu hạ mình và mẹ đó chứ. Kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, mẹ mình cũng mất luôn. Không phải là nên mắng người phụ nữ này ác độc sao? Cho dù bản thân không muốn chăm sóc người già thì cứ nói thẳng ra là được. Làm gì mà phải gờ, y, ế, xê người ta? Người 97 tuổi quả thực chính là dạng tồn tại như hóa thạch sống. Nhà có một người già như có bảo bối, dựa vào cái gì mà tước đoạt sinh mệnh của người khác? Đúng vậy, phụ nữ như vậy quá ác độc, xây dựng lại ra đây lắm. Đây là muốn kích phát mâu thuẫn giữa nam nữ sao? Tần Dược vội vàng dừng lời của bọn họ lại. Được rồi, hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc. Các vị, thứ hai gặp lại, Tần Dược nói như vậy, những cư dân mạng này cũng không thảo luận nữa, ào ào nói lời tạm biệt với Tần Dược. Tần Đại Sư, hẹn gặp lại, Tần Đại Sư thật sự không nỡ rời xa anh nha. Nam Thần, hẹn gặp lại, bye bye, dưới sự đưa tiễn vui vẻ của cư dân dân mạng, Tần Dược cũng tắt trực tiếp, nhưng mà, hắn cũng vô cùng khó chịu đối với chuyện này. Người phụ nữ này quá ác độc, tuy pháp luật sẽ không bỏ qua cho đối phương. nhưng mà Tần Dược cũng sẽ không bỏ qua. Là thần ti qua, nên trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây đều là chuyện đương nhiên. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, tìm tới người phụ nữ tên là Tiết Ninh Phượng. Bà ta lúc này đang đi dạo trong công viên nhỏ. Hôm qua, bà ta cũng ngủ không ngon. Bà lão tròn 7 ngày, đương nhiên cũng báo mộng cho bà ta. Chính là một trận mắng chửi. Sau khi bà ta tỉnh dậy thì đương nhiên là sợ hãi. Nhưng mà đồng thời cũng rất tức giận, cho nên cũng không dám ở trong nhà, chỉ có thể đi ra ngoài tản bộ. Những ngày gần đây, cũng không có ai ở trong nhà cả. Đánh mạt chược cũng thất thần, sợ người khác nhìn ra mình khác trước nên chỉ có thể đi bộ để giải quyết buồn bực. Lão bất tử, C-H-E-T rồi mà còn liên lụy tôi. Sau khi C-H-E-T đi thì con trai của bà cũng sẽ dễ dàng hơn. Một tháng chỉ có 3.000 đồng tiền hưu, lại dùng đến 2.000 đồng để mua thuốc cho bà. Tôi không vét được chút một đồng một xu nào cả. Sau khi đến thì bị coi như bảo mẫu. Còn tưởng rằng ông ta có căn nhà. Kết quả căn quả này lại do con trai của ông ta đứng tên. Sớm biết như vậy thì đã không cưới rồi. Người phụ nữ liên miên lải nhải không thôi. Sau đó, bà ta đi xuống bậc thang. Ngay lúc này, dường như có một bàn tay vô hình đột nhiên đẩy bà ta một chút. Bà ta lập tức hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, ngã lăn xuống, trong nháy mắt, toàn thân chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt. Tuổi thọ của bà ta nhanh chóng bị rút đi, làm một người ác, phạt 12 năm tuổi thọ. Tuổi thọ của Tiết Ninh Phượng này lập tức bị giảm đi 12 năm. Nếu không, lần ngã này có thể đã trực tiếp C-H-E-T bất đắc kỳ tử rồi. Nhưng mà, chờ đến lúc bà ta được đưa đến bệnh viện, chuyện nghênh đón bà ta ngoại trừ trị liệu ra thì còn có còng tay lạnh như băng. Lúc này, tuổi thọ của Tần Dược lại được tăng thêm 12 năm. Hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, vừa trừng phạt cái ác phát huy cái thiện, vừa có thể thu hoạch thiên cơ và thọ mệnh, như vậy tại sao lại không thu hoạch được một chút chứ? Nghĩ như vậy, hắn lại lên mạng, gõ bàn phím, mạng lưới truy đuổi, hắn lại tới. Tình huống hiện tại đã khác với trước đó. Trước đó hắn tố cáo tội phạm truy nã, là hành động thuộc về trừng trị kẻ ác. Thay đổi vận mệnh cũng không phải là biến xấu thành tốt. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cỏ. Hành động này của Tần Dược không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng mà bây giờ thì khác. Hắn trừng trị kẻ ác, còn có thể thu hoạch được thiên cơ và thọ mệnh. Vậy tại sao hắn lại không đi làm? Mạng lưới truy bắt, từng tấm hình nổi lên. Nhưng mà, đối với quần chúng ăn dưa mà nói, mạng lưới này thật sự là quá không đáng tin cậy. Bởi vì ngay cả đối phương phạm vào chuyện gì cũng không biết. Trên thực tế, trang web này, căn bản là tư liệu nội bộ. Tuy yêu cáo có tiền, nhưng mà một khi công bố hành vi của những tên tội phạm truy nã này, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Ví dụ như mấy vụ án kiện trọng đại như G, I, E, C người. Tội phạm truy nã cũng khiến cho sự uy H, I, E, P đối với an toàn của nhân dân cũng cao hơn. Nhìn nhiều thì đều là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tại sao vẫn có người đi tố cáo? Nhưng mà tại chỗ của Tần Dược, tất cả mọi người truy trốn trên mạng đều không có bất kỳ bí mật gì. Tần Dược nhanh chóng nhìn thấy một thông báo mới nhất. Người truy nã, Cốc Xương Hoành, Nam, quê Toán, thôn Vương Gia, trấn Trầm Hương, thành phố Tây Phong, Nam Thành, nhà số 327, mã số chứng minh nhân dân, XXXXX. Bổ sung một tấm ảnh chụp HD. Lấy thực lực bây giờ của Tần Dược, chỉ cần một tấm hình là có thể nhìn thấy cả đời của đối phương. Hắn phát động đạo thiên bí điển, còn có thể lựa chọn thân ảnh của đối phương từ bên trong thiên đạo để tiến hành tính toán. Huống hồ, người này còn để lộ cả số chứng minh nhân dân và ngày sinh. Tương đương cho Tần Dược một cái bát tự, mặc dù không có canh giờ, nhưng mà cũng không quan trọng. Tần Dược tính toán một chút, liền biết đối phương phạm vào tội nghiệt gì. Người này, lúc 19 tuổi, có một đạo sát kiếp. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, phát hiện chuyện này lại không thể hoàn toàn trách hắn. Lúc đó tội phạm truy nã này tuổi trẻ khí thịnh, hắn và bạn gái đi ăn đồ nướng. Có một người huýt sáo đối với bạn gái của hắn. Chuyện này sao có thể nhịn? Hắn lập tức nổi giận mắng đối phương. Không nghĩ tới, đối phương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cầm bình rượu lên, muốn đánh hắn. Chỉ là một phút sau liền bị tội phạm truy nã này dùng đê. A, o cắt trái cây mang theo bên người đờ. Ớ, em mờ cho một cái. Đối phương không cứu được. Đã chết. Mà cốc xương hoành này thì trốn đi trong đêm, biến mất không còn tăm tích. Tuổi trẻ khí thịnh, đánh nhau vì thể diện, lỡ tay g, y, ế, c người. Nếu như lúc đó chủ động tự thú, hẳn là sẽ không bị phán tử hình. Mặc dù như thế, đoán chừng cần phải bồi thường cho người bị hại. Nhưng mà gia đình của hắn cũng không giàu có gì, nên hắn đã chạy trốn. Đến bây giờ cũng chưa bắt được người. Tần Dược chỉ nhìn thoáng qua, thì không để ý đến đối phương nữa. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tiểu tử này nhất thời xúc động nên đã phạm vào sai lầm. Loại người này nếu như bị cảnh sát bắt được, bởi vì đã lẩn trốn nhiều năm, chỉ sợ sẽ bị phán tù chung thân. Tần Dược lười nhác tước đoạt tuổi thọ của hắn, nhanh chóng kiểm tra một người nữa. Tội phạm truy nã, Trần Niên Các, nam, lần này, vẻ mặt của Tần Dược cũng trở nên nghiêm túc, là một người vô cùng ác. Tần Dược lập tức phát động đạo thiên bí điển, xem xét chuyện của người này. Chỉ nhìn một hồi, sắc mặt của Tần Dược đã trở nên vô cùng khó coi. Trần Niên Các, lúc 34 tuổi, cũng bởi vì phạm tội cưỡng gian mà vào tù 5 năm. Bởi vì biểu hiện tốt ở trong tù, cho nên sau 4 năm rưỡi đã được thả ra. Mà sau khi thả ra không đến 1 năm, hắn lại bởi vì tội cưỡng gian mà bị định tội. Điều đáng sợ chính là, đối tượng lần này chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Sau khi cô bé được bệnh viện cứu giúp, thì xác nhận đã tử vong, mà Trần Niên Các lại chạy trốn. Việc này xảy ra vào 10 năm trước. Nói cách khác, Trần Niên Các này hiện tại hẳn là cũng 50 tuổi rồi. Vẫn còn chưa xa lưới. Hình thì có tình cảm gì, lại có thể yên tâm giao mẹ mình vào tay của người khác. Lại là một ngày sợ phụ nữ. Sợ sợ. Cách chương.